Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 168, vận khí tốt vẫn là vận khí không tốt. Đế Hoàng nói xong, liền đem ý thức còn đưa Lê Tử Dương. Phương Mặc thuận tay đem 15 cái triệu hoán khí thu vào nhẫn chữ vật. Nhìn về phía hoảng hốt Lê Tử Dương, ngươi là... Lê Tử Dương thu hồi ý thức, nhìn thấy trước mặt Phương Mặc, hồ nghi nói, ta gọi Phương Mặc. Phương Mặc đáp lại thiện ý cười một tiếng, nói, ta mang ngươi đi xuống đi, nơi này quá cao. Lê Tử Dương mặc dù không biết mình thế nào xuất hiện ở đây, nhưng không trở ngại hắn bảo hộ nhân loại. Nhân loại trước mặt, mặc dù không biết thế nào xuất hiện ở đây, nhưng nơi này nguy hiểm như vậy, mình vẫn là dẫn hắn đi xuống cho thỏa đáng. Không cần, chuyện chỗ này, ta cũng nên rời khỏi. Phương Mặc khoát khoát tay, ra hiệu không cần, hệ thống, quay trở về chủ thế giới. Phương Mặc trong đầu kêu hệ thống, đinh, hệ thống nhận được, đang ở xây dựng đường nối vị diện, mời túc chủ hơi hầu. Đường nối vị diện xây dựng hoàn tất, phải chăng quay trở về? Quay trở về. Phương Mặc gật đầu, sau đó, ở Lê Tử Dương trợn mắt hốc mồm dưới, Phương Mặc cả người, đột nhiên biến mất ở trong không khí. Ta, má ơi, dù là đế hoàng hiệp, cũng là sợ đến mức hơi kém từ trên đài cao rớt xuống. Biến mất ở khải giáp dũng sĩ vị diện, sau một khắc, Phương Mặc xuất hiện ở hệ thống trong không gian. Hệ thống, vị diện kết toán. Phương Mặc xoa xoa tay, kích động nói, cái kia một bộ chó xù dáng vẻ, hoàn toàn hủy diệt vừa rồi cao nhân hình tượng. Đinh, vị diện kết toán hoàn tất. Túc chủ, Phương Mặc tuổi tác, 25, 800, vị diện khí vận, 63.000, 50.000, tư chất, cấp 7, âm dương thần mạch, ngộ tính, cấp 5 tu vi. Trúc cơ sơ kỳ, bên trong, tiên thiên cửu trọng, bên ngoài, công pháp, cửu sinh tử quyết, thiên giai cao cấp, bí pháp, càn khôn đại na di, thiên giai trung cấp, kim cương bất phôi thần công, thiên giai trung cấp, võ kỹ, hỏa vũ toàn phong kiếm pháp, thiên giai trung cấp, hàng long thập bát trưởng, thiên giai cấp thấp, đợi pháp thuật, hỏa cầu thuật, thổ độn, trưởng tư lôi, ẩn thân thuật kỹ năng, y thuật, thuật chế thuốc, hacker trang bị, tu la khải giáp, canh, lục tư châm mệt, nhẫn chữ vật, sủng vật không gian, chạm lô, hổ đầu bàn long kích tọa kỵ, xích thố vật phẩm, hình thiên, phi ảnh, kim cương triệu hoán khí các sao năm, ngàn năm nhân sâm sao một. Hộ thân phù sao 1, chú nhan đan sao 8, hồi khí đan sao 7, 4 vạn. Từ đâu tới nhiều như vậy điểm khí vận? Phương Mặc kinh ngạc nhìn dấu mốc bên trong bản vị diện khí vận. Số liệu biến hóa không lớn, chẳng qua là từ khải giáp dũng sĩ vị diện sau khi rời đi. Sức chiến đấu cái nào hạng không có. Hiện tại Phương Mặc ở chủ thế giới, coi như xong sử dụng tu la khải giáp, cũng là phải cái kim đan sơ kỳ tu chân giả mà thôi. Lần này điểm khí vận, chủ yếu là ảnh hưởng phía sau thế giới đạt được điểm khí vận. 4 vạn cũng không coi là nhiều. Hệ thống không có vấn đề nói. Hiểu, nghe xong Phương Mặc cũng là biết đến. Lần này bởi vì chính mình ấn tượng, thay đổi khải giáp dũng sĩ vị diện đến tiếp sau kịch bản. Trong hình thiên, sẽ có rất nhiều chuyện sẽ không lại phát sinh. Tỉ như nói tu la khải giáp, liền hoàn toàn từ khải giáp dũng sĩ vị diện biến mất. Có lẽ, cũng có rất nhiều không biết chuyện sẽ xảy ra. Liền giống đế hoàng nói được như vậy. Phải chăng tiến hành vị diện ước định? Bắt đầu đi, đinh, ước định hoàn tất. Bởi vì túc chủ ở khải giáp dũng sĩ đế hoàng hiệp vị diện, cũng không thành công thu được vị diện khí vận bảo vật đế hoàng khải giáp. Cho nên lần này vị diện kết thúc, túc chủ hết thảy thu được 5 lần không hạn chế vị diện cộng hưởng. 5 lần, ít như vậy, cùng khổng lồ điểm khí vận tương đối. Phương Mặc lần nữa kinh ngạc, vốn là không có thu được khí vận bảo vật, chính là 1 vạn điểm khí vận 1 lần. Tốt, 5 lần cơ hội có cần hay không? Hệ thống bất đắc dĩ giải thích, tốt a, sớm biết mặt dày mày dạn, coi như xong tu la khải giáp không nên, cũng muốn đế hoàng a. Phương Mặc thất lạc biểu lộ toàn bộ viết lên mặt, 5 lần, xem chừng cũng không có cái gì đồ tốt, tùy tiện cộng hưởng đi. Phương Mặc lắc đầu, một chút mong đợi sắc mặt cũng không có. Cộng hưởng hoàn tất, mời túc chủ tra xét. 1 giây đồng hồ, hệ thống liền cho thấy cộng hưởng hoàn tất. Không muốn xem, ngươi nói một chút là được. Không tâm tình, Phương Mặc ngồi xổm trên mặt đất, uể oải đối với hệ thống nói, ngươi vẫn là xem một chút đi. Hữu nghị gợi ý, tất cả đều là đồ tốt. Hệ thống khuyên giải nói, đồ tốt. Phương Mặc nghe xong, lập tức nhảy dựng lên, sau đó ngẩng đầu nhìn trên hệ thống bảng 5 đầu tin tức. Nháy mắt một cái không nháy mắt, mẹ kiếp, quả nhiên đều là đồ tốt, đâu chỉ đồ tốt, đơn giản cực phẩm a. Dù là Phương Mặc hiện tại bình tĩnh tâm thái, đều là hơi kém sập, chỉ gặp trên hệ thống bảng 5 đầu, rõ ràng là Hồng Hoang thế giới, bàn cổ đại thần công pháp luyện thể cửu chuyển huyền công, thần giai hạ phẩm, thế giới tu chân, khí tông chấn tông chi bảo luyện khí bảo điển, đấu phá thương khung đồng nhân vị diện dị hòa, tinh thần tử viêm, thế giới tu chân vạn yêu môn môn chủ khải linh đan 1 viên, thế giới tu chân thần dược cốc đại đệ tử trong nhẫn chứa đồ tất cả linh dược. Hệ thống, cái này thuộc về kết quả bất ngờ đi. Phương Mặc ngơ ngác nhìn trên hệ thống bảng nội dung, giật mình miệng đều không khép lại được. Ngươi vận khí tốt, không có quan hệ gì với ta. Hệ thống đem hết thảy đều nhìn rất rõ ràng. Ta đã biết vận khí ta tốt, nhưng đây cũng quá tốt đi. Phương Mặc thâm tình hoảng hốt nhìn, nhưng ngươi hình như vận khí cũng không tốt lắm. Hệ thống bỗng nhiên lại nói, cái này còn gọi vận khí không tốt. Nói giỡn, Phương Mặc cảm giác hệ thống đang ghen tị chính mình. Hệ thống khinh thường cười một tiếng, ngươi xem một chút, cửu chuyển huyền công, mặc dù cấp bậc cao, nhưng cần chính ngươi đi tu luyện, mà còn cái trò này, đối với tài nguyên tiêu hao, là to lớn, như thế nói cho ngươi đi. Coi như xong đi cả Hồng Hoang, tất cả tài nguyên toàn bộ kéo đến một mình ngươi trên người, mẹ ngươi cũng không tu luyện được đến thứ cửu chuyển. Hệ thống nói với giọng thản nhiên, không hoảng hốt, tiểu gia ta vai dựa vào chư thiên vạn giới, từ từ sẽ đến, không hoảng hốt. Phương Mặc bình tĩnh lắc đầu, cái thứ hai, luyện khí bảo điển, cái trò này, chính là một quyển sách, cần chính ngươi. Một chút đi học, dựa theo ngươi trước mắt ngộ tính đến xem chừng, 2 năm đều không nhập môn được. Hệ thống vô tình nói, không hoảng hốt, tiểu gia ta vai dựa vào chư thiên vạn giới, từ từ sẽ đến, không hoảng hốt. Phương Mặc một chút đều không hoảng hốt, ngộ tính không đủ, người khác tới đưa, tiểu gia ta sau thế giới hoặc là ở chủ thế giới. Tìm ngộ tính nghịch thiên, cộng hưởng không lâu đi sao? Ngươi cũng trái tim lớn, khải linh đan không có cái gì nói, người này đút cho ngươi muốn cho ăn sủng vật là được. Chủ yếu là dị hòa cùng linh dược. Trước tiên là nói về linh dược, những linh dược này đều là trong tu chân đại thế giới, mà ngươi thu được luyện đan thuật lại là huyền ảo trong thế giới. Cả hai cách gọi còn có công hiệu, ngươi cũng không phân rõ. Đồng thời, những thảo dược này, ngươi cũng không biết tên. Làm sao bây giờ? Dị hỏa mà nói, ngươi bây giờ muốn dung hợp, có 2 cái biện pháp. Một cái, là khiến hệ thống giúp cho ngươi dung hợp. Chẳng qua, một ngụm giá 30.000, xác suất thành công 100%. Cái thứ hai, liền là chính ngươi tới. Chính ngươi tới, dựa theo ngươi trước mắt tu vi còn có đã có được âm dương thần mạch mà nói. Tỷ lệ tử vong cao tới 80%, còn lại 20%, còn có 80% là nửa chết nửa sống. Cho nên, ngươi cảm thấy, ngươi là vận khí tốt, vẫn là vận khí kém. Hệ thống trêu tức đối với Phương Mặc nói, thôi đi, còn tưởng rằng chuyện gì, này một ít khó khăn, có thể chẳng lẽ phe ta ngày ngày, chê cười. Phương Mặc khinh thường đối với hệ thống nói, thảo dược không cần, nhưng ta lấy trước toàn, sau thế giới, có lẽ chính là thế giới tiên hiệp hay là huyền ảo thế giới đây. Thuật chế thuốc cũng không hoảng hốt, dược liệu nhưng ta lấy mình chậm rãi lục lọi nha, ta đã thu được tốt hơn nhiều chế thuốc kiến thức, sau đó sẽ chậm chậm tới, không nóng nảy, một chút đều không hoảng hốt. Phương Mặc lạnh nhạt nói, thôi đi, mạnh miệng, tốt, đem tất cả mọi thứ đều rút ra, cửu chuyển huyền công, ta có thể tiếp nhận. Phương Mặc nói, có thể, cửu chuyển huyền công liền mười mấy vạn chữ mà thôi. Còn không một bộ nhiều, tốt, dị hỏa làm sao xử lý, có cần hay không hệ thống hỗ trợ? Hệ thống nói với giọng thản nhiên, giúp. Quá tốt, thừa dịp cái này thời cơ, nhìn có thể hay không đã luyện thành cửu chuyển huyền công. Như người mong muốn, thế giới, hiện thực kịch bản đã viết xong. Mọi người đối với chiếc điện thoại thần kỳ thế giới, có ý tưởng gì hay? Bình luận khu nói một câu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.